Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 1924, tâm phục khẩu phục. Quang âm chủng người dẫn đường phát động, đối thời gian trưởng khống quyền lần nữa bị đoạt hồi. Chỉ là, đối thời gian mảnh vỡ phá hư tính cũng càng thêm mãnh liệt. Ngươi là, thứ gì? Tiền Thương Nhất nắm ngân sắc quang huy tay biến chậm lụt. Trước mắt Ô Hữu cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Hết sức kỳ quái. Lúc này, hắn có một loại ảo giác. Chính mình không phải tại cùng người chiến đấu, mà là tại cùng quái vật. Thậm chí, hắn hoài nghi người trước mắt không phải Ô Hữu, mà là giả trang thành Ô Hữu cao vị tồn tại. Mục đích chỉ là vì thỏa mãn mình truy tinh dục vọng. Nhưng mà, địa ngục điện ảnh không có ngăn lại tất cả những thứ này. Cũng không có giải thích. Ý vị này, suy đoán của hắn khả năng chỉ là không có ý nghĩa phỏng đoán. Người trước mắt đích thật là Ô Hữu. Chỉ là, thân thể phát sinh một điểm không biết biến hóa. Màu xanh lam sợi tơ lấy Ô Hữu thân thể làm trung tâm phát tán ra. Một lần nữa chiếm cứ chủ động. Ta đi tại chính xác con đường bên trên. Tiến hóa tiến trình sắp hoàn thành. Người có thể cho rằng ta là thần. Là cao vị tồn tại. Là siêu thoát nhân loại sinh mạng thể. Cũng có thể coi ta là thành là diễn viên văn minh nền tảng. Ô Hữu không có bởi vì Tiền Thương Nhất xưng hô mà tức giận. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Đồng thời đem luôn luôn duy trì. Tiền Thương Nhất không hề động. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Ô Hữu phát hiện. Cổ lão ngưng thị tùy thời chuẩn bị phát động. Bởi vì quang âm chủng người dẫn đường mà mơ hồ vật thể. Cũng tại Ô Hữu sau khi sử dụng kỹ năng, dần dần biến kiên cố. Ai mới là địa ngục điện ảnh sủng nhi? Ô Hữu hai tay mở ra. Mặc dù đầu của hắn đã bởi vì ngân sắc quang huy hiệu quả mà hòa tan hơn phân nửa. Nhưng là ở trong mắt Tiền Thương Nhất, vẫn như cụ có thể thấy được tấm kia khiến người căm hận mặt. Tiền Thương Nhất phát động quang âm chủng người dẫn đường. Làm hắn đem màu xanh lam sợi tơ thanh trừ thời điểm. Chung quanh vật thể cũng bắt đầu thay đổi mơ hồ. Chỉ cần hắn thời gian duy trì đầy đủ dài. Mặt khác không bị đánh gãy. Cảnh vật chung quanh sẽ hoàn toàn biến dạng. Hắn tại sử dụng kỹ năng đồng thời. Vốn định lần nữa động thủ. Nhưng mà Ô Hữu nói đưa tới chú ý của hắn. Không phải là bởi vì sủng nhi. Mà là diễn viên văn minh nền tảng. Người nói là có ý gì? Hắn hỏi. Diễn viên văn minh nền tảng. Người tại từ nay sao? Ô Hữu đem thời gian đoạt trở về. Không bằng, chúng ta trước tiên dừng tay. Hảo hảo tâm sự. Ngược lại điểm cuối cùng ngay ở chỗ này. Ngược lại chìa khóa không trên người ta. Làm trao đổi, ta có thể nói cho ngươi về ngươi đồng đội sự tình. Dù sao, ngươi không có luôn luôn bồi tiếp bọn họ. Không biết dọc theo con đường này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mặc dù ta cũng đối lưu tại tàu vận tải bên trên chính mình là thế nào bị giết cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mà chỉ sợ ngươi cũng không nguyện ý nói cho ta. Cho nên, đây là đơn phương hứa hẹn. Nói xong, Ô Hữu kết thúc thời gian tạm dừng. Màu xanh lam sợi tơ không tại duy trì không gian củng cố. Mà là theo gió phiêu tán. Không biết đi tới phương nào. Tiền Thương Nhất không tiếp tục sử dụng kỹ năng. Cùng với nói hắn đã đáp ứng Ô Hữu, chẳng bằng nói đây là trước mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Tạm thời ngưng chiến nguyên nhân cũng không phải là hắn không muốn động thủ, mà là Ô Hữu tại bị đánh lén về sau, không có lập tức phản kích. Hắn không biết trong này có hay không có âm mưu tại. Nhưng mà trải qua cùng Nguyệt Thần gặp nhau, cùng với trong mộng nghe được tiểu thái kỳ quái nhắn lại, nhường hắn lưu thêm một cái tâm nhãn. Nghe một chút Ô Hữu ý tưởng, có lẽ có thể tháo ra trong lòng của hắn hoang mang. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không bởi vì Ô Hữu giải thích mà thay đổi ý tưởng. Bởi vì Ô Hữu từng làm qua sự tình tuyệt đối không cách nào cải biến. Ta này trước nói tiếng cảm ơn, bây giờ có thể yên tĩnh nghe ta nói diễn viên không nhiều. Ô Hữu khống chế chung quanh thân thể, không khí chấn động lên tiếng. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ vì cái gì đầu của ta đã hỏng. Ta còn có thể nói chuyện. Đi đường, kỳ thật ta vừa rồi đã trả lời ngươi. Chỉ là rất nhiều chuyện. không đến nhất định tầng cấp, căn bản là không có cách hiểu nhau. Tựa như hiện tại ta nói chuyện đồng dạng, khống chế chung quanh thân thể không khí chấn động phát sinh biến thành ta bẩm sinh năng lực. Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ ngay tại chúng ta sau khi chiến đấu, đến lúc đó, nói không chừng ta có thể thu được tiếng lòng trò chuyện năng lực. Tiền Thương Nhất cắn chặt hàm răng, hắn không cách nào thông qua ô hữu biểu lộ phán đoán đối phương có hay không đang nói láo. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, hết thảy chính như ô hữu nói tới. Thương Nhất, ô hữu tay phải nâng lên, chỉ mình còn sót lại đầu. Ta đã không có thuộc về nhân loại nhược điểm, dù cho ngươi đánh nổ đầu của ta, ta cũng có thể sống. Vì cái gì nói cho ta cái này? Tiền Thương Nhất hỏi. Trước mắt ô hữu chính xác cùng lúc trước có điều khác nhau. Phía trước ô hữu mang đến cho hắn một cảm giác là hèn hạ, âm hiểm, xảo trá cùng hèn mọn. Ước gì tại đem người giết sạch phía trước đều không lộ ra bất kỳ tin tức gì ra ngoài. Nhưng bây giờ, thế mà chủ động chia sẻ, hơn nữa cơ bản không có điều kiện, phảng phất đột nhiên biến chính phái đứng lên. Ta hy vọng ngươi có thể mang cho ta áp lực, mà không phải giống vừa rồi đồng dạng. Nói thật đi, ngươi ngụy trang tại trước mắt ta tựa như hài đồng trò xiếc, một chút liền có thể xem thấu. Ô hữu tay phải chỉ Tiền Thương Nhất vừa rồi lợi dụng ẩn hình, đấu bồng tránh né vị trí. Đương nhiên, còn có một điểm tôn trọng, dù sao có thể đi đến nơi này diễn viên, đều là vạn người chưa chắc có được một nhân tài. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, mặc dù ô hữu nói thật càn rỡ, nhưng là hắn nhưng không có cảm nhận được ô hữu trong lời nói khinh thị. Hắn không biết là bởi vì điều khiển không khí chấn động không cách nào mô phỏng ra giọng nói, còn là ô hữu chính xác không có loại ý nghĩ này. Bất quá, có một chút hắn thật xác định, đó chính là hiện tại ô hữu sức mạnh vượt xa thường ngày. Nói hồi chính đề, ô hữu đem tay phải nâng lên, chỉ vào cách đó không xa kiến trúc. Người đồng đội, nói đúng ra, là ngươi bây giờ duy nhất đồng đội, liền trốn ở kề bên này. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng đang chờ ngươi, ngươi đoán là ai? Tiền Thương Nhất hô hấp tăng thêm, nắm chặt ngân sắc quang huy tay phải nắm chặt báng súng. Hắn không có trả lời, trên người nàng có chìa khóa, cũng chính là thứ bảy liên hệ. Bất quá, thứ bảy liên hệ không thể lại để cho nàng tại ngươi kỹ năng bên trong di chuyển, chỉ có thể quan sát. Ý vị này, trận chiến đấu này nàng không có cách nào tham dự, cũng không cách nào giúp ngươi. Ô hữu giọng nói bình tĩnh, chính như lúc trước hắn chỗ đồng ý đồng dạng, chỉ cần Tiền Thương Nhất không sử dụng kỹ năng, hắn liền đem những tin tình báo này nói ra. Bị ảnh hí, Tiền Thương Nhất nói ra đáp án của mình. Hắn không có cách nào theo thanh âm phân biệt hắn cùng nàng khác biệt, nhưng hắn có thể cảm giác được ô hữu chỉ. Đây chính là ngươi muốn nói sao? Vẫn là như cũ, nếu như chỉ còn bị ảnh hí sống sót, vậy nói rõ, Thiên Giang Nguyệt cùng Ngụ Ngôn đều đã tử vong. Nhưng mà, hiện tại Tiền Thương Nhất đã không cảm giác được bi thương. Hắn chỉ có đầy ngập lửa giận, đem người trước mắt xé nát. Xin lỗi. Ô hữu tay phải chỉ lồng ngực của mình. Ta chỉ là muốn để ngươi phần thắng cao hơn một điểm. Mặc dù ngươi đồng đội không thể trợ giúp ngươi, nhưng mà chiến thuật của ngươi sẽ càng nhiều hơn dạng. Tỉ như, cùng ta chiến đấu, đem ta mang rời khỏi nơi này. Dạng này, ngươi đồng đội liền có thể thừa cơ mở ra thông hướng Trung Yên chi địa cửa. Đi tới Trung Yên chi địa, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Tiền Thương Nhất nhíu mày. Đây chính là lúc trước hắn muốn làm sự tình. Ta chỉ là muốn để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Ô hữu bổ sung một câu. Làm sao có thể tâm phục khẩu phục? Tiền Thương Nhất con ngươi xuất hiện một vòng màu đỏ. Cổ lão ngưng thị phát động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.